Magician trong thế giới comic. Chương 185, ngươi phải tín nhiệm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry vấn đề Noe cũng không có kéo dài quá lâu. Mặc dù nói Noe nắm thật sự rất bình thường, thế nhưng hắn vẫn là quyết định muốn thử một chút. Đương nhiên, Noe ở phó hành trình động trước vẫn là cố ý đi tới một chuyến hệ thống không gian cố gắng thử nghiệm một phen. Kết quả hắn phát hiện, trước đây vẫn đúng là không phải vấn đề của hắn. Nagini linh hồn có 3 cái toàn trốn ở một con rắn thân thể bên trong. Noe vốn là phương diện này trình độ liền rất bình thường, cho nên mới phải xuất hiện không thể giải thích được tình hình. Hắn ở hệ thống bên trong không gian mô phỏng đối với Harry thi pháp lúc, tình huống không biết tốt hơn chỗ nào. Trên căn bản chính là Noe đánh ra 2 cái linh hồn, sau đó đem yếu một chút cái kia bắn cho không còn, sẽ đem cường một điểm cái kia trả về. Kết quả là xong việc. Không thể không nói Voldemort thực cũng thật xui xẻo. Chính hắn đều không nghĩ đến Harry trong thân thể có linh hồn của hắn. Hơn nữa mấu chốt nhất, điểm này linh hồn cũng xác thực nhược có chút đáng thương. Bởi vì là vô ý làm được. Ở Harry trong cơ thể mười mấy năm đều vẫn cùng một đứa con nít không hề khác gì nhau. Noe đều không cần đi tuyển chọn tỉ mỉ cùng cực hạn khống chế. Chỉ cần đem yếu nhất giết chết liền xong việc. Đơn giản như vậy trình độ Noe chính mình cũng không ngờ rằng. Hắn luôn cảm giác mình có phải là trước tiên mở ra một cái địa ngục hình thức ở trải nghiệm. Cuối cùng ở đi đến tân thủ thôn đi dạo một vòng. Quên đi, càng đơn giản càng tốt. Đỡ phải phiền phức, ôm ý nghĩ như thế. Noe rất thẳng thắn ở 2 ngày sau đem Harry vấn đề giải quyết. Nói thật sự, làm Harry xem thấy thân thể mình sau lưng dáng vẻ cũng là choáng váng. Vưu nhìn thấy đứng ở bên cạnh mình linh hồn cũng dọa sợ. Có điều khi hắn chú ý tới cái kia dường như trẻ con như thế Voldemort linh hồn sau, hắn cũng không dám nói nữa cái gì. Ngược lại hết thảy đều rất dễ dàng. Ung dung đến Dumbledore đều có chút hoài nghi. Harry giải quyết vấn đề sau, Noe cũng bắt đầu vùi đầu vào cuối cùng ôn tập bên trong. Mặc dù nói cuộc thi cuối kỳ đối với hắn mà nói, thật cùng quá ra ra như thế không có gì ghê gớm. Có điều hắn vẫn là rất quý trọng hiện tại thời gian. Nháy mắt mấy cái hắn ở Hogwarts 3 năm thời điểm cứ như thế trôi qua. Bây giờ trở về nhớ tới đến, Noe đều còn cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn làm cùng hắn dự đoán đều đi tới quỹ đạo. Noe không có lý do gì không tin tưởng chờ mình lại một lần nữa trở lại nước Anh phép thuật giới sẽ là đẹp như thế nào tốt. Hiện tại chính là nhiều dùng thời gian bồi bồi bằng hữu, cùng với chăm sóc con rắn mỹ nhân này. Dùng thời gian bồi bồi bằng hữu lúc chuyện tất nhiên. Hắn bạn cùng phòng đối với Noe mà nói đều rất tốt. Có thể nói bọn họ là Noe nhóm đầu tiên bằng hữu chân chính. Tới sau tuy rằng quan hệ cũng rất thân mật, thế nhưng thật cùng Evan, kết còn có Len so ra, còn kém không ít. Noe ở Room of Requirement bên trong thường nói nhất câu nói đầu tiên là: mấy người các ngươi nhất định phải cố lên a. Tương lai hắn nhưng là ở Kama, tát chờ bọn họ, đương nhiên này mấy tên tiểu tử cũng biểu thị tuyệt đối không thành vấn đề. Không chỉ là bọn họ, hắn Magician Alliance các thành viên cũng ở hướng về cái mục tiêu này nỗ lực đây. Noe những người bạn nhỏ mỗi một người đều rất nỗ lực. Thế nhưng Noe cứu trở về con rắn kia mỹ nhân tựa hồ liền không phải như vậy ra sức. Nói thật sự Noe thật không làm rõ được, nữ nhân này đến cùng có phải là còn có thể tỉnh lại. Bởi vì bị Noe cứu về rồi cũng đã nửa tháng. Nàng vẫn là rơi vào đang ngủ say. Đối với này Noe cũng không có cái gì biện pháp hay. Noe cũng chỉ có thể đem nàng bỏ vào chính mình bên trong túc xá. Đơn giản Noe bọn họ ở ký túc xá lớn vô cùng. Chẳng những có phòng khách còn có WC loại hình đồ vật. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn đem Nagini bỏ vào phòng khách trên ghế sofa. Cách làm như thế tự nhiên đưa tới Evan mọi người nghi hoặc. Thế nhưng Noe chỉ là nói một câu đây là từ Death Eater trong tay cứu được sau, Evan bọn họ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Death Eater làm nhiều việc ác. Evan bọn họ cũng chỉ có thể đáng thương vị này cùng Trương Thu xem ra có chút tương tự nữ nhân. Mặt manh chứng. Có điều nói tóm lại tình huống của nàng tựa hồ đã bắt đầu có chuyển biến tốt. Chí ít sắc mặt trở nên hồng hào không ít. Trời mới biết tại sao không ăn đồ ăn cũng có thể biến thành như vậy. Mấu chốt nhất chính là nữ nhân này tựa hồ bắt đầu có chút chi giác. Ngón tay của nàng thỉnh thoảng gặp động đậy hai lần. Dù sao cũng tốt hơn xem cái Deadman chứ. Hy vọng có thể mau chóng tỉnh lại. Không phải vậy ta thật là muốn đem ngươi bỏ vào Hogwarts. Noe âm thầm nhổ nước bọt. Chuyện như vậy Noe cảm thấy hắn vẫn đúng là làm được đi ra. Noe luôn không khả năng mang theo một cái bất cứ lúc nào có thể biến thành xà nữ nhân trở lại Westminster cô nhi viện chứ. Vạn nhất nàng bỗng nhiên tỉnh lại sau đó quay về những người tiểu quỷ một người tới trên một cái. Như vậy Noe quả thực liền thành hung thủ giết người đây. Vận khí không tệ chính là Noe đang hoàn thành sở hữu cuộc thi cuối kỳ cũng sớm nộp bài thi rời đi trở lại ký túc xá sau. Kết quả phát hiện cái này đã bị hắn quyết định vứt bỏ xà nữ tỉnh lại. Đương nhiên gặp mặt phương thức không phải như vậy thân thiện. Nữ nhân này hoàn toàn không có làm rõ tình huống thế nào. Như vậy khiến cho Noe không thể không sử dụng phép thuật. Tỉnh táo một chút sao? Noe giơ đũa phép. Nhìn bị chính mình cầm cố ở tại chỗ duy trì một cái nhào lên tư thế nữ nhân. Lắc lắc đầu hỏi, ngươi là người nào? Nơi này lại là nơi nào? Nazini một mặt nghi ngờ hỏi. Mặc dù nói Noe này thân đồng phục học sinh xem ra tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Nơi này là Hogwarts, Dumbledore giáo sư nói ngươi đã tới nơi này. Noe thở dài. Đúng rồi, hắn nói ngươi gọi Nazini. Đúng không? Nazini gật gật đầu, vưu nàng khi nghe đến Hogwarts danh tự này thời điểm con mắt hơi sáng lên một cái. Rất hiển nhiên nàng biết nơi này mang cho nàng một ít hồi ức, có điều làm ánh mắt của nàng lại một lần nữa nhìn thấy Noe trên người thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm giác thấy hơi quen thuộc, ta đây là cái gì tình huống, ta nhớ rằng ta không phải đã, còn có. Trước ta thật giống nhìn thấy một con rắn còn có một người. Ngươi đối với ta đã làm những gì? Nói cho đúng là cái bất ngờ. Ngươi biến thành xà sau khi trở thành một cái tà ác gia hỏa thủ hạ. Đồng thời còn thành hắn Horcrux. Ân, chính là hắn đem linh hồn của chính mình đặt ở ngươi trở nên con rắn kia trong thân thể đến thuận tiện tương lai ngoạn ý gặp phải cái gì bất chắc. Có thể phục sinh, là ngươi trục xuất, người kia. Còn có con rắn kia. Hẳn là như vậy. Mặc dù nói ta chỉ là bắt ngươi tới làm cái thí nghiệm. Tuy rằng Noe không phải cái gì sắt thép trực nam. Thế nhưng hiện tại Noe cũng lười lấy cái gì hoa lệ từ tảo. Hoặc là một ít êm tai nói đến ứng phó Nazini. Noe rất trực tiếp đem mình hành động nói rồi cái rõ ràng. Hắn vốn là dùng nàng làm thí nghiệm. Cũng không có gì hay ẩn giấu. Ý của ngươi là. Ta bây giờ giải trừ nguyền rủa sao? Nazini muốn cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình cái gì đều làm không được. Noe tự nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Không có lời vô ích gì Noe trực tiếp mở ra pháp thuật của chính mình. Mặc dù nói cảnh cáo một phen để Nazini không muốn manh động là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Noe hoàn toàn không thèm để ý nàng gặp làm cái gì. Thật sự dám sằng bậy Noe cũng có thể hay không cùng nàng có cái gì khách khí. Trên thực tế Nazini còn thật không có sằng bậy ý tứ. Vừa bắt đầu nàng là không làm rõ ràng được tình huống. Biến thành Voldemort sủng vật sau nàng nhân loại linh hồn đã ngủ say. Có thể nói chuyện sau đó nàng căn bản liền không biết. Thậm chí nàng đều hoàn toàn không rõ ràng hiện tại đến cùng là niên đại nào. Bỗng nhiên nhìn thấy Noe xông tới. Nàng theo bản năng vì bảo vệ mình đồng thời làm rõ tất cả những thứ này mới đúng Noe khởi xướng công kích. Bi kịch chính là, Noe người này căn bản không phải cái gì người bình thường. Thậm chí hắn vẫn là một cái phi thường lợi hại ma pháp sư. Ở tỉ mỉ kiểm tra một chút tình huống của chính mình sau. Nazini cũng cố gắng dò hỏi một hồi hiện tại thời gian. Kết quả làm cho nàng sợ hãi chính là, hiện tại cư nhiên đã là thập kỷ 90. Nàng hiện tại duy nhất người quen thuộc e sợ cũng chỉ có Dumbledore. Cùng với bị Dumbledore giam giữ Grindelwald. Biết được sự thực này, Nazini cũng không biết chính mình đến cùng là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Đáng giá cao hứng chính là trải qua nàng kiểm tra ở kết hợp Noe những việc làm. Nàng cơ bản xác định chính mình huyết chú thú nhân cái này nguyền rủa xem như là giải trừ. Bởi vì nàng cũng không còn trước như vậy trong thân thể còn ở đừng ra hòa. Đồng thời còn đang không ngừng mà cướp giật nàng quyền chủ đạo cảm giác. Khổ sở sự tự nhiên là cảnh còn người mất. Trải qua dò hỏi, nàng phát hiện trước mắt cái này tiểu phù thủy cũng không biết bằng hữu của nàng cụ thể làm sao. Nhưng nhìn xem tình huống bây giờ, nàng cảm thấy e sợ cũng đã chết rồi. Thực ta cảm thấy cùng quá khứ nói gặp lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít ngươi hiện tại đã thoát khỏi nguyền rủa không phải sao? Noe nhìn Nazini bộ dáng này cũng chỉ có thể cố gắng an ủi một tiếng. Hắn cũng không biết phải làm sao. Có thể đi, chí ít ta đã không còn là một cái huyết chú thú nhân. Nazini thở dài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn kỹ Noe. Có điều ta thân thể còn cần tiếp tục dung hợp. Ta cảm giác được có chút không thích ứng. Đúng rồi, đón lấy ta phải làm gì? Dumbledore, giáo sư, hắn có hay không cái gì sắp xếp? Hắn nhường ngươi theo ta. Tuy rằng ta cũng không biết tại sao. Noe vẫy vẫy tay. Đồng thời nội tâm cũng bắt đầu mắng thần kỳ động vật đám người kia. Các ngươi tại sao không ở ta xuyên Việt sống lại trước liền đem sự tình bàn giao rõ ràng? Ta CMN biết cái đếch gì à, được rồi. Ta biết rồi. Chậm đã, ngươi có thể mình lựa chọn. Nếu như ngươi yêu thích ở lại Hogwarts, ta sẽ cùng Dumbledore giáo sư giải thích tình huống. Không cần, liền theo hắn nói đi. Có điều, ý của ngươi là ngươi sẽ không ở lại Hogwarts. Đúng, đây là ta cái cuối cùng năm học. Ta đã từ Hogwarts tốt nghiệp. Noe trực tiếp đem mình lập tức liền không phải một cái Hogwarts học sinh sự thực nói ra. Hy vọng có thể thuyết phục này điều mỹ nữ xà ở lại chỗ này. Đáng tiếc không như mong muốn chính là, Nazini tự hồ đối với Noe lập tức liền không còn là Hogwarts học sinh càng thêm hài lòng. Nàng không chút do dự từ chối Noe đề nghị. Nhưng là, ta cũng không thể đi tới chỗ nào liền mang theo ngươi a, Noe thật có chút khó khăn. Vưu ngươi này dạng một đại mỹ nữ. Này sẽ rất phiền phức. Này không phải cái vấn đề. Ta nói rồi, ta thân thể vẫn cần tiếp tục thích ứng. Nazini lắc lắc đầu. Ánh mắt của nàng cũng biến thành càng thêm chăm chú. Ta có thể biến thành một con rắn. Này đối với ta mà nói không phải việc khó gì. Có điều có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Noe sờ sờ đầu. Hắn thật sự có chút không làm rõ được Nazini vì sao lại nghĩ với hắn rời đi. Chẳng lẽ nhìn thấy Dumbledore sẽ muốn từ bản thân cũng là lớn tuổi nữ giới sao? Vẫn là nói gặp nhớ tới Dumbledore cái kia đệ đệ. Tiền đề là, ngươi phải tín nhiệm ta. Cách chương.